Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, vô tận vũ trụ hư không? Cũng không có đơn giản như vậy. Phần 2, Triệu Tín đúng không? Người lúc này thực lực cùng ta lúc đầu chuẩn bị đột phá hồn thiên đại thế giới pháp tắc bình chướng. Thời điểm không kém bao nhiêu. Mà ta lúc đầu thế nhưng là sức liều toàn lực oanh kích thời gian một ngày. Mới thật không dễ dàng phá vỡ một đạo vết nứt, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Cho nên, ta nhắc nhở ngươi, toàn lực mà làm, không phải vậy, chờ đợi ngươi chính là thất bại. Lúc này, Hoắc Phi bỗng nhiên mở miệng nói ra, Triệu Tín sớm đã biết đi theo Bạch Phong bên người nam tử này. Thế nhưng là cái này hồn thiên đại thế giới trưởng khống giả. Cũng là cái này hồn thiên đại đệ nhất thế giới cái đi ra vũ trụ hư không giả. Có thể nói, đối với đối phương, hắn là 10 phần tôn kính. Mà nghe được đối phương nhắc nhở, càng là toát ra vẻ cảm kích nói. Hoắc Phi đại nhân, Triệu Tín biết, sau đó, Bạch Phong cùng Hoắc Phi liền tránh ra. Triệu Tín bắt đầu sắp cải biến hắn cả đời trọng yếu kỳ ngộ. Nửa ngày về sau, Hoắc Phi khẽ nhíu mày nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong huynh, ngươi cái này tiểu tùy tùng, sợ là muốn thất bại. Hả? Bạch Phong nghe được Hoắc Phi mà nói sau sững sờ. Theo sau tiếp tục nhìn về phía Triệu Tín, cho là hắn đánh vỡ pháp tắc bình chướng phương thức cùng Hoắc Phi. Triệu Tín không giống nhau, cho nên hắn thật nhìn không ra Triệu Tín muốn thất bại, nhưng Hoắc Phi có kinh nghiệm, cho nên Bạch Phong vẫn là rất tin tưởng Hoắc Phi phán đoán, hoàn toàn chính xác không có ra Hoắc Phi đoán trước. Tại lại qua sau một canh giờ, Triệu Tín trực tiếp đình chỉ công kích, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Triệu Tín, ngươi đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ vẫn là kém một chút. Tối thiểu còn muốn đang cố gắng cảm ngộ 10 năm trở lên. Ngươi mới có thể lần nữa nếm thử. Lúc này, Hoắc Phi trực tiếp lên tiếng nói ra. Nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, Triệu Tín cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao Hoắc Phi là có kinh nghiệm, đối phương ý kiến là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thiếu gia, Triệu Tín để ngươi thất vọng. Triệu Tín lúc này nhìn về phía Bạch Phong, thần sắc cực kỳ khó coi nói. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, không có cái gì thất vọng không thất vọng, đã còn thiếu một chút, cái kia phải cố gắng tu luyện tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Thiếu gia, Triệu Tín tuyệt đối sẽ thành công. Triệu Tín nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên định nói ra, đi thôi, một mình lịch luyện đi thôi, thật tốt cảm ngộ thiên địa pháp tắc chi lực đi. Bạch Phong nhìn lấy Triệu Tín nói thẳng. Triệu Tín nghe xong trầm mặc một hồi về sau, nhẹ gật đầu nhìn lấy Bạch Phong nói, thiếu gia, Triệu Tín ngày sau nhất định sẽ đi vô tận vũ trụ hư không tìm ngài, ta nhất định sẽ thành công. Nói xong, Triệu Tín liền trực tiếp phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất tại Bạch Phong cùng Hoắc Phi trong tầm mắt. Bạch Phong huynh, hiện tại ngươi liền chuẩn bị đi sông sáo vô tận vũ trụ hư không sao? Nhìn đến Triệu Tín rời đi, Hoắc Phi lúc này nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, đúng vậy a, bất quá trước lúc rời đi, Hoắc Phi huynh có thể hay không đem biết được vũ trụ hư không tình huống cùng ta nói đơn giản nói. Chuyện, đương nhiên có thể, vô tận vũ trụ hư không đến cùng lớn bao nhiêu, không có ai biết, mà như người loại này nhất cấp vũ trụ hư không giả. Tuy nhiên thực lực cực kỳ biến thái, nhưng ở vô tận vũ trụ hư không bên trong, bất quá là tầng dưới chót nhất tồn tại. Người cũng đã biết cấp 2 vũ trụ hư không giả so nhất cấp vũ trụ hư không giả thực lực mạnh bao nhiêu. Hoắc Phi lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói, mạnh bao nhiêu, hẳn là cũng mạnh không được quá nhiều a. Hoắc Phi nhìn chằm chằm Bạch Phong, dùng cực kỳ vẻ chăm chú nói ra, ta lúc đầu thế nhưng là đột phá đến cấp 2 vũ trụ hư không giả qua. Một khi làm ngươi đột phá cấp bậc kia, thể nội vũ trụ chi lực tiếp tục diễn biến, biến thành mạnh hơn vũ trụ chi lực. Nói như vậy, liền xem như ta lúc đầu vừa mới đột phá đến cấp 2 vũ trụ hư không giả thời điểm thực lực, cũng đủ để tùy tiện diệt sát 10.000 cái nhất cấp vũ trụ đỉnh phong thực lực ta. Hoắc Phi lúc này hít một hơi thật sâu, trực tiếp mở miệng nói ra. Trừng, nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, Bạch Phong đột nhiên trừng lớn hai mắt hoảng sợ nói. Cái gì? Có phải hay không cảm giác được thật không thể tin? Cảm giác được khó có thể tin? Có thể cái kia chính là thật. Cái kia chính là đột phá đến cấp 2 vũ trụ hư không giả đạt được vũ trụ phản hồi lấy được lực lượng. Ban đầu ở ta vừa mới đột phá đến cấp 2 vũ trụ hư không giả thời điểm, cảm nhận được thể nội diễn biến sau khi kết thúc lực lượng kinh khủng, cả người cũng là bị hù dọa. Hoắc Phi nhìn lấy giật mình không thôi Bạch Phong, tiếp tục nói, mà cấp 2 vũ trụ hư không giả thì cường đại như vậy. Cái kia, cấp 3, 4 cấp cùng càng cao cấp bậc vũ trụ hư không giả, thực lực của bọn hắn đem hội đạt tới trình độ nào? Ta căn bản không dám tưởng tượng, mà muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoắc Phi tiếp tục nói. Nghe được Hoắc Phi phía sau nhất lời nói, Bạch Phong biết đến đón lấy khả năng liền muốn có chút để hắn cảm thấy hứng thú tin tức. Tại vô tận vũ trụ hư không bên trong, hội có một ít trong hư không sinh trưởng hư không thảo, hư không quả chờ một chút ẩn chứa nồng đậm vũ trụ chi lực bảo bối, cùng loại với hồn thiên bên trong đại thế giới những linh thảo kia. Đương nhiên, cũng sẽ có một số hư không thạch. Những thứ này hư không thạch tạo ra vũ khí, căn cứ hư không thạch khác biệt, chế tạo ra vũ khí lực lượng cũng sẽ khác biệt, nhưng có một chút giống nhau, cái kia chính là cực kỳ cường đại. Hoắc Phi lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong cực kỳ nói nghiêm túc. Bạch Phong nghe xong, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang nói cách khác, nếu như có thể tìm tới những cái kia hư không thảo, hư không quả hoặc hư không thạch, đối với thực lực mình tăng lên liền sẽ có trợ giúp thật lớn. Đúng không? Hoắc Phi nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp nở nụ cười nói. Bạch Phong huynh, ngươi nghĩ quá đơn giản. Không nói trước những vật này vốn là đến dựa vào vận khí đụng phải. Coi như ngươi đạt được, ngươi biết luyện đan hoặc luyện khí sao? Phổ thông luyện đan cùng luyện khí chi pháp là căn bản là không có cách đem những bảo bối này lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Cho nên, muốn tìm những cái kia biết luyện đan cùng luyện khí vũ trụ hư không giả, tìm bọn hắn giúp đỡ luyện chế, bất quá là cần phải hao phí một số không ít đại giới mà thôi. Vô tận vũ trụ hư không lớn như vậy, đi đâu đi tìm mà lại tìm được? Người xác định bọn họ sẽ không giết người đoạt bảo sao? Bạch Phong nghe xong, nghi ngờ hỏi. Ha ha, Hoắc Phi trực tiếp nở nụ cười nói. Cái kia liền cần chính mình tích lũy nhân mạch. Tuy nhiên không tốt gặp phải, nhưng có lúc, người khả năng liền sẽ lập tức gặp phải rất nhiều. Mà lại, thực lực mạnh vũ trụ hư không giả kỳ thật cũng sẽ không nhàm chán đánh giết thực lực thấp vũ trụ hư không giả, thậm chí nếu như tư chất ngươi tốt, khả năng sẽ còn đưa ngươi mang theo trên người, trợ giúp ngươi trưởng thành. Bởi vì, tại vô tận vũ trụ hư không, còn có thực lực cực kỳ khủng bố hư không thú. Những thứ này hư không thú mới là tất cả vũ trụ hư không giả địch nhân. Những cái kia để vô số vũ trụ hư không giả phong thưởng hư không thảo, hư không quả, hư không thạch các loại bảo vật, bọn họ cũng sẽ cướp đoạt. Bọn họ đều nắm giữ cực kỳ cao linh trí, mà lại bọn họ cũng có biết luyện chế vũ khí đan dược hư không thú. Đương nhiên, không phải nói gặp phải hư không thú nhất định sẽ chiến đấu, cũng có cực kỳ cường đại vũ trụ hư không giả cùng hư không thú có cực kỳ tốt quan hệ cùng hợp tác. Nhưng tổng mà nói, hư không thú so vũ trụ hư không giả muốn nguy hiểm. Dù sao không phải đồng loại. Thở phào, Hoắc Phi tiếp tục nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.